LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2327, chương 2330, hiểu lầm. Cái này tốt rồi, nghe được cái này còi cảnh sát thanh âm về sau, Tô Minh tự hồ lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu mặt cười xấu xa, Tô Minh cũng biết nàng một hồi muốn làm gì. Xác thực ứng phó loại tiểu nhân này vật, Tô Minh liền cử động tay hứng thú cũng bị mất. Tất nhiên có thể giải quyết mà nói, như vậy lập tức liền đem bọn họ giải quyết tốt. Hơn nữa không cần xuất thủ tự nhiên là tốt nhất. Thế là Tô Minh đã nói. Được, một hồi xem ngươi rồi. Chỉ trong chốc lát, hết mấy chiếc xe cảnh sát ngừng xuống tới sau khi, lập tức một trận soạt soạt soạt nhỏ vụn tiếng bước chân. Không ít cảnh sát muốn xuống xe. Tô Minh nhìn thoáng qua, đến lại còn là đặc công. Khó trách Tô Minh nói, làm sao động tác là như thế ngay ngắn trật tự đây. Khiến cho cùng đã từng huấn luyện qua một dạng. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày đến là đặc công. Đặc công cùng thông thường cảnh sát vẫn là khác nhau. Cảnh sát bình thường khả năng xử lý là loại kia chuyện bình thường. Bất quá đặc công không quá giống nhau. Có khẩn cấp tình huống, bọn họ mới có thể xuất động. Đoán chừng hải thị cục cảnh sát bên này lãnh đạo, đại khái cũng biết lần này phát sinh ở hải thị vụ án này tính nghiêm trọng. Vì để tránh cho xuất hiện một chút đặc thù ngoài ý muốn, liền trực tiếp phái đặc công tới. Là Trương cục trưởng sao? Ta là Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu bên này, hướng về phía đám người bên kia, mở miệng liền hô một câu. Nhìn Lạc Tiêu Tiêu cái dạng này, nàng hẳn là nhận biết bên này lãnh đạo loại hình nhân vật. Quả nhiên nghe được thanh âm của nàng về sau, cảnh sát một cái năm người, thoạt nhìn hẳn là lần hành động này lãnh đạo, kinh ngạc nói ra, Lạc cục trưởng, người đây là đang làm gì đó. Rất rõ ràng hải thị người cục trưởng này, rõ ràng cũng là rất kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu làm sao cùng một đám giữ trật tự đô thị gặp nhau ở cùng nhau. Cái này nhìn cũng quá quái một chút a. Lạc Tiêu Tiêu mặt lộ ra một chút không mấy vui vẻ thần sắc. Ngay sau đó liền nghe được Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Trương cục trưởng, may mắn ngươi kịp thời đến đây. Lạc cục trưởng lời này nói như thế nào a? Cái kia Trương cục trưởng, đối với Lạc Tiêu Tiêu vẫn rất khách khí bộ dáng. Từ nói chuyện thái độ này mặt, liền có thể thấy được, nếu như không đoán sai, gia hỏa này cũng hẳn là cái phó cục trưởng loại hình. Cùng Lạc Tiêu Tiêu một cái cấp bậc, chỉ bất quá bởi vì hải thị tại toàn thân thực lực cũng không bằng Ninh Thành thành phố. Sở dĩ hắn không bằng Lạc Tiêu Tiêu, đây cũng là bình thường. Vẻn vẹn hai người tiềm lực phát triển mà nói, Lạc Tiêu Tiêu còn trẻ như vậy, khẳng định tiềm lực này là hắn mạnh. Sở dĩ hắn không tất nếu đắc tội Lạc Tiêu Tiêu. Nói chuyện tự nhiên là phi thường khách khí loại kia. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Đám này giữ trật tự đô thị muốn đánh ta nha. Thật muốn biết các ngươi hải thị đến cùng còn có hay không pháp luật. Giữ trật tự đô thị có thể tùy tiện khi dễ người sao? Trương cục trưởng vừa nghe nói lời này, nhìn lại nhiều người như vậy đem Lạc Tiêu Tiêu vây. Lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cả người đều bị giật nảy mình. Ngay sau đó Trương cục trưởng phía sau liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu thân phận. Ninh Thành bót cảnh sát thành phố phó cục trưởng. Có thể nói tại Ninh Thành thành phố, đều xem như một cái nhân vật có mặt mũi. Dù là ở tại bọn hắn hải thị cục cảnh sát, không ít người đều nghe nói qua Lạc Tiêu Tiêu. Cái này Lạc Tiêu Tiêu nếu là ở tại bọn hắn hải thị bị đánh còn có. Cái này đến lúc đó nhưng là một cái đại án kiện. Chớ đừng nhắc tới đánh người nếu là giữ trật tự đô thị. Ảnh hưởng này liền càng thêm ác liệt. Có thể nói đến lúc đó bọn họ hẳn là có một nhóm người lớn phải xui xẻo. Trương cục trưởng cái mặt này lập tức liền khó coi. Trong lòng tự nhủ mấy cái này giữ trật tự đô thị là cái quái gì vậy ngốc đi. Kém chút gây có đại sự xảy ra đến. Chỉ nghe Trương cục trưởng không ngừng lớn tiếng mắng. Các ngươi có mấy người? Cái quái gì vậy muốn chết có phải hay không? Có biết hay không các ngươi vi trụ người là ai? giữ trật tự đô thị đội trưởng cái này cũng không phách lối. Trước kia nếu là có người dám như vậy nói chuyện với hắn mà nói, đoán chừng hắn đi muốn rút người. Thế nhưng là lần này hắn vậy mà mạnh mẽ liền nhịn được. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhận biết cái này mắng hắn người. Đây chính là trong thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng A. Hắn khẳng định nhận biết A. Mặc dù cùng bọn hắn giữ trật tự đô thị không phải một cái hệ thống, bình thường cũng không quản được hắn. Nhưng giữ trật tự đô thị đội trưởng là thực ở trước mặt hắn không dám phách lối. Đây nếu là đắc tội hắn, về sau còn có A. Đoán chừng hắn tùy tiện cùng giữ trật tự đô thị bên này lãnh đạo chào hỏi một tiếng, hắn trực tiếp mất. Giữ trật tự đô thị đội trưởng bị chửi cả người đều có một chút mộng bức. Chỉ nghe hắn rất mộng liền mở miệng hỏi một câu. Ta không biết nàng là ai vậy. Xác thực hắn thực không biết Lạc Tiêu Tiêu rốt cuộc là ai. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu thà rằng thành phố người, cùng hắn không có gì bao nhiêu quan hệ. Nếu là hắn có thể biết, ngược lại còn trách đâu. Trương cục trưởng tiếp tục mở miệng mắng to. Cái gì ngươi không biết là ai? Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng được không? Đây là Ninh Thành Bót cảnh sát thành phố phó cục trưởng. Các ngươi một cái hai cái gan nhưng lại đủ không phải a? Liền nàng các ngươi cũng dám đánh. Quay đầu chờ lấy muốn chết a. T, một đám giữ trật tự đô thị còn có phía trước những tên côn đồ. Kia, một cái hai cái triệt để cái này bị khiếp sợ. Mặt biểu lộ, gọi là một cái chấn kinh a. Đánh chết đều không nghĩ đến. Người Mỹ nữ này, dĩ nhiên là Ninh Thành Bót cảnh sát thành phố phó cục trưởng. Ai thấy được nàng trong nháy mắt, có thể hướng phương diện kia suy nghĩ đây. Sở dĩ để lộ ra trong nháy mắt, quả nhiên là đem tất cả đều dọa cho đi tiểu. Nhất là cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng. Mặt biểu lộ lúc này thoạt nhìn nhất là đặc sắc, vậy mà không ngừng biến hóa mấy loại nhan sắc loại hình. Hắn là làm sao đều không nghĩ đến. Bản thân vậy mà trêu chọc phải thứ đại nhân vật này. Nhất là nghĩ một hồi vừa rồi bản thân thái độ đối với Lạc Tiêu Tiêu. Giữ trật tự đô thị đội trưởng chính là tâm. Không khỏi lại là một trận chột dạ. Đây nếu là thực đem trách nhiệm cho truy cứu xuống mà nói, thật đúng là muốn xảy ra chuyện. Hắn cũng không có lại hoài nghi thân phận của Lạc Tiêu Tiêu. Dù sao cái này thế nhưng là từ Trương cục trưởng miệng bên trong nói ra. Lạc Tiêu Tiêu không biết, Trương cục trưởng hắn còn có thể không biết sao? Rõ ràng Trương cục trưởng không cần thiết cầm loại chuyện này đến cùng hắn loại người này đùa giỡn. Hơn nữa, giữ trật tự đô thị đội trưởng cái này ngược lại là nghĩ thông. Trách không được nói Lạc Tiêu Tiêu cái này thân thủ, cảm giác không bình thường lắm đây. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, Lạc Tiêu Tiêu hay là cái phó cục trưởng a? Nếu như không có chút tài năng, làm sao có thể leo đến vị trí kia đâu? Giữ trật tự đô thị đội trưởng lập tức đối với Lạc Tiêu Tiêu cúi người gật đầu nói ra. Thực không có ý tứ. Vừa rồi không biết ngươi là ai. Còn hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chớ cùng ta thứ người như vậy kiến thức. Vừa rồi hai chúng ta đó bất quá là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Lạc Tiêu Tiêu có chút hăng hái nhìn ra hỏa này một chút. Có thể không có chút nào cho ra hỏa này sắc mặt tốt dự định. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu mở miệng liền nói một câu. Ta làm sao không nhìn ra vừa rồi đó là hiểu lầm. Nếu không phải là Trương cục trưởng tới được mà nói. Người chỉ sợ đã đem ta cho đánh một trận rồi a hát. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.